Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 237, quỷ hồn. Ghê tởm, rốt cuộc là ai tại phá hư kế hoạch của ta? Ta nhất định phải làm cho hắn chết không yên lành. Tĩnh Phi tấm kia vốn cũng không tính tinh xảo gương mặt xinh đẹp giờ phút này chỉ còn lại có vặn vẹo cùng dữ tợn. Nếu là có người thừa dịp ánh trăng thấy được nàng trước mắt dáng vẻ, sợ là có thể trực tiếp dọa trái tim dừng hết, tức giận đem đồ trên bàn quét đầy đất, âm trầm xem trong tay màu đen cuộn vải bố, đáy mắt tất cả đều là điên cuồng. Là các ngươi bức ta đó. Vân Phi Dương mí mắt nhảy một cái, cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra. Hắn gần nhất không sai biệt lắm xác định hiện tại Tĩnh Phi hẳn không phải là năm đó Tĩnh Phi. Tĩnh Phi năm đó còn là quý nhân thời điểm sinh ra đại hoàng tử, còn bày ra vừa ra đem hạ ra chơi chết tiết mục, cùng về sau liên quan tới hắn trên người mẫu thân kia một hệ liệt bi kịch. Hắn không biết khi đó Tĩnh Phi có còn hay không là bình thường, nhưng là tối thiểu một cái bình thường mẫu thân là sẽ không muốn lấy giết chết chính mình con trai. Hơn nữa tại đại hoàng tử quyển trục bên trong viết đến, may mắn trên người ta có thời gian trước mẫu thân theo tiên nhân nơi nào cầu đến phù bình an. Tại đại hoàng tử tự thuật bên trong, hắn mẫu thân cùng Tĩnh Phi là hai người. Vân Phi Dương cau mày, thần sắc có chút nghiêm túc, mà một bên Thương Liên ngay tại kia vui chơi giải trí, thỉnh thoảng nhìn một chút Vân Phi Dương, tựa như là đang nhìn cái gì thú vị ăn với cơm kịch đồng dạng. Tiểu tử, ngươi thế nào? Nhân quả rất khó giải quyết. Tiểu tử này đều bận rộn đã mấy ngày, cả ngày cũng không biết ở bên ngoài làm những gì. Từ hôm qua trở về sau biểu tình cũng không phải là rất tốt. Nhưng này trong hoàng cung không nên có chuyện gì sẽ làm cho tiểu tử này khó xử mới là. Lấy tu vi của hắn cùng phù đạo thiên phú, nhân gian dưới tình huống bình thường tuyệt đối là đi ngang. Huống chi hắn kia thân khí vận cũng không phải bày biện xem. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Thương Liên ánh mắt có một nháy mắt mê mang. Tiếp tục ngược lại thanh minh. Thương Liên đại nhân, ta nghe nói ngài có trấn áp khí vận lực lượng. Thương Liên có chút dừng một chút, gật gật đầu. Trong đó có một ít Vân Phi Dương không nhìn ra qua loa cùng vi diệu. Kia, có thể giúp ta trấn áp một chút khí vận sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn không biết vì cái gì có chút bất an. Thương Liên đôi đũa trong tay dừng ở giữa không trung, kỳ quái nhìn Vân Phi Dương một chút. Người biết không biết chính mình đang nói cái gì? Biết, Vân Phi Dương gật đầu. Trấn áp khí vận là một loại vững chắc khí vận cùng tăng lên khí vận phương pháp. Có thể là tính tạm thời, cũng có thể là lâu dài tính. Tăng phúc cùng vững chắc cường độ cũng phải nhìn như thế nào trấn áp. Mà lấy Thương Liên loại này cường đại thủ hộ thú tới nói, trấn áp khí vận lực lượng tuyệt đối là đỉnh cấp. Không thì Phong Quỳnh Môn cũng không trở thành làm đến bây giờ còn không có theo bát đại đỉnh cấp môn phái xóa tên. Cường đại trấn áp khí vận chi lực thế nhưng là trực tiếp có thể đem pháo hôi biến nhân vật chính a. Người thật biết. Thương Liên khóe miệng hơi rút, nhìn về phía Vân Phi Dương đỉnh đầu kia đều có thể chọc thủng trời khí vận cùng quay chung quanh ở xung quanh người chân long khí, lóe mù mắt của hắn. Loại người này tìm hắn trấn áp khí vận, ngoặc kép. Vân Phi Dương đáy mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Thương Liên đại nhân, ta không được sao? Thương Liên buông xuống đôi đũa trong tay, che che mặt. Vân Phi Dương, người đại khái đối với chính mình khí vận có cái gì hiểu lầm? A, ngoặc kép ngoặc kép, nếu như ta thật trấn áp ngươi khí vận, kia đoán chừng hoặc là ta muốn bị phản phệ hoặc là không có tác dụng gì. Nói thật, toàn bộ Phong Quỳnh Môn khí vận cộng lại đều không có ngươi nhiều lắm. Ngươi còn nghĩ làm ta làm sao cho ngươi trấn áp? Hắn chủng tộc thiên phú mặc dù có trấn áp khí vận một hạng, nhưng là cũng không phải là rất cường đại. Bình thường huyết mạch tương đối cao chờ cùng tường thủy yêu thú đều có loại lực lượng này. Ngoặc kép, ta khí vận mạnh như vậy sao? Vân Phi Dương có chút ngốc. Không thì đâu, ngoặc kép, ngươi vì cái gì muốn làm ta cho ngươi trấn áp khí vận? Thương Liên nhíu mày, ngoặc kép, ta không biết vì cái gì. Trong lòng có chút bất an, có chút hoảng, loại cảm giác này thật sự có chút không tốt lắm. Luôn cảm thấy có chuyện xảy ra. Thương Liên trong nháy mắt, ánh mắt dao động một chút. Đáng tiếc Vân Phi Dương cũng không nhìn thấy. Đúng rồi, tiểu tử, vừa vặn đến muốn về tu chân giới tặng đồ thời điểm. Ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút. Nhân quả chuyện không kịp. Thuận theo tự nhiên, nói xong cũng phủi mông một cái đi rùa. Vân Phi Dương nhìn Thương Liên vội vàng bóng lưng biến mất. Làm sao luôn cảm thấy có chút chạy trối chết. Bỗng nhiên thức hải bên trong Ngụy Long giật giật. Có ma. Vân Phi Dương đột nhiên khẽ run rẩy. Ngươi nói cái gì? Quỷ. Tu chân giới trừ ngươi ra không phải liền không có quỷ sao? Chuyện gì xảy ra? Trước kia mấy ngàn vạn năm không có một cái. Trong thân thể của hắn không chỉ có một cái. Bên ngoài bây giờ còn có. Càng ngày càng gần. Ngươi nói đùa à, giữa ban ngày có ma, giữa ban ngày vì cái gì không thể có quỷ? Ngụy Long biểu thị rất nghi hoặc, hắn đối cái này quen thuộc nhất, lại là thân nhân lại là bằng hữu Vân Phi Dương mạch não không phải thực hiểu. Ngoặc kép, liên quan tới cái này còn đúng là không có cách nào giải thích. Kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch đều là nói như vậy. Bất quá nghĩ đến thế giới này liên quan tới quỷ, khái niệm. Không sai biệt lắm tựa như là một cái chủng tộc mới. Đến rồi, Vân Phi Dương cơ bắp căng cứng. Vài lá bùa trong nháy mắt nắm ở trong tay. Bên kia Tĩnh Phi xem trong tay màu đen cuộn vải bố. Đem cuộn vải bố tiến hành một nửa. Một vệt bóng đen trong nháy mắt theo cuộn vải bố bên trong lách mình mà ra. Phiêu phù ở Tĩnh Phi trước mặt. Tĩnh Phi điên cuồng lại hưng phấn nhìn trước mắt trôi nổi ở giữa không trung. Thân quấn hắc khí quỷ hồn, không nhịn được muốn đem phần sau cuốn cuộn vải bố mở ra. Ở trong đó còn có một cái cường đại hơn quỷ, nhưng là vừa nghĩ tới triệu hoán số lần càng nhiều. Quỷ này hồn tiêu tán liền càng nhanh, có chút không nỡ, đành phải từ bỏ tưởng niệm ngược lại đối trước mắt quỷ hồn hạ mệnh lệnh. Giúp ta đi giết một người. Màu đen quỷ hồn không nói tiếng nào rời đi cung điện. Tuần hoàn theo Tĩnh Phi cho manh mối đi tìm người kia. Quỷ thế giới là không giống nhau. Có thể cảm nhận được một chút sống sinh linh không cảm giác được khí tức. Tĩnh Phi điều khiển bị chính mình chủng tại các địa phương thực vật. Quan sát quỷ hồn hành động. Kết quả là nhìn thấy hắn cách Vân Phi Dương cùng Thương Liên trụ sở càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. À, không muốn đi qua. Tĩnh Phi phát điên kêu to. Một khi bị tu sĩ phát hiện quỷ vết tích, những cái kia ghê tởm sát chính sứ liền trong nháy mắt có thể quét sạch hết thảy. Đáng chết, ta thế mà quên tu sĩ trên người linh khí sẽ hấp dẫn quỷ hồn. Lại cứ thả ra quỷ hồn rời đi khoảng cách nhất định liền không thể cưỡng chế thu hồi. Quả thực đáng hận. Thế là Tĩnh Phi trơ mắt nhìn quỷ tiến vào hai vị kia tu sĩ trụ sở. Thiên Thọ, Vân Phi Dương nhìn trước mắt xông tới quỷ hồn. Mặc dù toàn thân bị hắc khí bao phủ, nhưng cặp kia nửa chặn nửa che quen thuộc gương mặt và cùng hắn tương tự con mắt. Hắn đoạn thời gian trước vừa mới gặp qua, cho đến bây giờ ký ức đều 10 phần khắc sâu. Cái quỷ hồn này là Hạ Sở Tâm, hắn mẫu thân, Hạ Sở Tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,